Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 8 của cuốn tiểu thuyết trinh thám bằng tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8. Diệp Phi thu ngón tay lại, bà chữ Lương Viêm Đông chợt hiện lên trong đầu cậu, rồi lại không thể nào xóa đi được. Khu giam giữ số 15 thuộc trại giam Đông Lâm chính là nơi giam giữ Lương Viêm Đông. Hắn lại là kẻ ngồi tù vì tội cưỡng hiếp giết người, có điểm tương đồng với hai người đã chết trước đó. Liệu cái chết của Mục Ngạn có biến thành vụ án giết người hàng loạt hay không? Lương Viêm Đông bây giờ ra sao? Liệu có nguy hiểm gì không? Vụ án giết người này phát sinh gần hắn như vậy, hắn sẽ có những phát hiện và suy đoán đặc biệt nào đây? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, chúng lẩn vẩn trong đầu Diệp Phi mãi cho đến khi việc điều tra vụ án tạm kết thúc một giai đoạn. Lúc ra khỏi cục công an, Diệp Phi vẫn cảm thấy hơi mất tập trung. Cái kiểu lơ đánh này khiến cậu vừa bước xuống cầu thang liền bước chân hụt một chân, suýt chút nữa đã đập đầu vào cầu thang, có khi còn gãy luôn hai chiếc răng cửa. May mà có chi cục trưởng kéo cậu lại. Cường độ làm việc cao quá, chịu không nổi à? Giọng điệu của Dương Thịnh khá thoải mái, nhưng âm thanh lại lộ ra chút mệt mỏi. Diệp Phi đứng dậy, thấy nơi đáy mắt đục ngầu của ông dần vằn lên những tia máu đỏ. Lúc đó đã gần 11 giờ tối. Trước khi ăn tối, Dương Thịnh cùng họ họp thảo luận về vụ án, nhưng đội pháp y vẫn chưa có kết quả khám nghiệm tử thi. Đám trẻ tuổi muốn ở lại phòng họp chờ thêm một chút. Dương Thịnh lúc đó không nói gì, liền đi ra ngoài. Ai cũng nghĩ rằng ông sẽ về trước, không ngờ ông vẫn ở lại đến tận bây giờ. Diệp Phi ngượng ngùng nở nụ cười, cùng Dương Thịnh đi xuống dưới lầu. Tranh thủ cử động cái cổ tay lúc nãy bị sái khi nắm lấy lan can. Cháu có gì mà chịu không đổi chứ? Nhưng mà bác ơi, bác cũng có tuổi rồi, cũng phải hạn chế một chút đi ạ. Cái thằng này càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Cháu quan tâm bác cũng không được ạ. Diệp Phi lấy chìa khóa ra mở cửa khóa xe. Chùm chìa khóa trong tay cậu lắc lư leng keng theo bước đi lên xuống, trở thành âm thanh duy nhất trong màn đêm tĩnh lặng này. Trời cũng muộn lắm rồi, để cháu đưa bác về nhà. Hai ngày một đêm rồi chưa ngủ đúng không? Lái xe trong lúc mệt mỏi là vi phạm kỷ luật đấy. Dương Thịnh nói vậy, nhưng sau cùng ông vẫn mở cửa và ngồi vào chiếc CRV của Diệp Phi. Từ ngày đầu tiên Diệp Phi đi làm thì cậu đã lái chiếc xe này, nhưng đây là lần đầu tiên Dương Thịnh ngồi lên đó. Ông biết về mối quan hệ căng thẳng giữa Diệp Phi và bố cậu, mà người lớn tuổi lại thích làm cầu nối trung gian. Dương Thịnh ngồi đó nhìn Diệp Phi khởi động máy. Ông vẫn luôn coi thằng nhóc hiếu động này là con cháu trong nhà, nên cũng không đào trước đón sau mà nói thẳng. Cậu cứ quanh năm suốt tháng người nhà thuê, không chịu về nhà, cứ như không muốn dính dáng gì với cục trưởng Diệp vậy. Hai người như nước với lửa, cái xe này là phụ huynh mua cho à? Diệp Phi bĩu môi, mặt mang đầy vẻ chế nhạo nói: xe đúng là do phụ huynh mua thật, nhưng cũng không phải ông bố bận trăm công ngàn việc kia mua đâu. Cái này coi như quà tặng của mẹ cháu, mua bằng tiền bảo hiểm sau khi mẹ cháu qua đời. Dương Thịnh không nghĩ tới đáp án lại như vậy. Ông trầm mặc một lát. Trời đêm nhiệt độ giảm xuống đáng kể. Ông mở cửa sổ bên ghế phụ ra, tựa vào bên cạnh hóng gió. Diệp Phi, chuyện của mẹ cậu đã qua nhiều năm như vậy. Trước kia việc vợ Diệp Đạo Viễn bị cướp đi tính mạng ngay giữa thanh thiên bạch nhật đã là chuyện gây xôn xao trong giới công an, không phải là chuyện bí mật gì. Dương Thịnh ngừng lời một chút. Lúc này Diệp Phi cũng không biết ông định nói gì, lập tức cắt lời ông: đã nhiều năm như vậy cũng vẫn là án chưa giải quyết. Tôi rất xin lỗi. Ông cục trưởng già buồn bã áy náy nói một câu khiến cho Diệp Phi lúc đó đang không kiểm soát được bản thân phản ứng lại. Không liên quan đến bác đâu ạ. Nói xong cậu đạp ga tăng tốc độ. Trong bóng tối, chiếc xe màu trắng lao đi như tên bắn. Còn người thanh niên đang lái xe lại mang vẻ mặt lãnh đạm. Dù đã kiềm chế, nhưng bởi màn đêm mà bắt đầu lộ ra sự liều lĩnh đầy tỉnh táo cùng niềm tin sắc bén. Sớm may muộn cũng sẽ tìm được hung thủ thôi, dù là vụ án hôm qua hay là vụ án 12 năm trước. Dương Thịnh không nhìn cậu. Ông kéo cửa kính lên một nửa, đốt điếu thuốc. ánh lửa trên đầu ngón tay lập lòe. Ông hỏi: "Vụ án hôm nay cậu thấy thế nào?" "Cái gì nên nói, cái gì cần nói mọi người đều đã tổng kết trong cuộc họp cả rồi. Với năng lực của cháu thì cũng chẳng tìm được điểm nào đột phá." Diệp Phi đáp lời rồi quẹ xe vào khu phố cổ ở trung tâm thành phố, nơi mà nhà ông cục trưởng già tọa lạc. Bỗng nhiên ánh đèn trên đường tắt lịm, hai bàn tay nắm vô lăng của Diệp Phi vô thức siết chặt. "Cháu chỉ cảm thấy Mục Ngạn không phải nạn nhân đầu tiên, cũng không phải nạn nhân cuối cùng." Dương Thịnh búng tàn thuốc vào lọ kẹo cao su mà Diệp Phi dùng làm gạt tàn. "Căn cứ vào đâu mà có cảm giác ấy?" "Không có căn cứ gì cả, cháu chỉ cảm thấy vậy thôi." Diệp Phi hơi đau đầu, đưa tay lên dây lông mày. "Nếu buộc phải tìm căn cứ thì cái chết của Tiên Lộc và cái chết của Mục Ngạn có quá nhiều điểm giống nhau. Không phải do người làm thì cháu không tin là có nhiều điểm trùng hợp như vậy. Nếu tính cái chết này thành một vụ..." Dương Thịnh ngắt lời cậu: "Vậy ít nhất phải có chứng cứ chứng minh Tiên Lộc bị người khác sát hại." Diệp Phi cúi đầu không nói lời nào. Cậu dừng xe dưới nhà Dương Thịnh. Ông nhìn Diệp Phi rồi dụi thuốc lá vào lọ kẹo cao su. Sau một lúc im lặng, vị cục trưởng già dường như đã có quyết định gì đó, vỗ vỗ lên bả vai căng cứng của Diệp Phi: "Nếu cậu nghi ngờ thì đi điều tra tìm chứng cứ xem. Chứ chỉ có cảm giác thì không thể dùng làm bằng chứng trước tòa được. Tiên Lộc khác với Mục Ngạn, thi thể hắn đã bị đem đi hỏa táng mất rồi. Sau vài ngày nữa bên trại giam sẽ tiến hành xử lý, đồ dùng cũng sẽ được người nhà nhận về theo quy định. Tới lúc đó các cậu có thu thập bằng chứng cũng sẽ chỉ tìm được rất ít bằng chứng trực tiếp. Cũng lắm chỉ có thể góp nhặt được một vài chuyện thông qua việc điều tra những người mà Tiên Lộc đã tiếp xúc trước khi hắn chết. Đây là một khối lượng công việc rất nặng nề. Sắp tới cứ chuẩn bị làm việc ngoài giờ đi nhé." Dương Thịnh thao thao nói vậy. Diệp Phi vội nhấc mắt lên, khóe miệng không giấu được vui mừng: "Bác đồng ý trao quyền cho cháu đi kiểm tra Tiên Lộc phải không ạ?" Dương Thịnh mở cửa xe. Khi xuống xe, ông duỗi ngón tay chỉ vào Diệp Phi cảnh cáo: "Làm cho tốt nhiệm vụ của mình, còn dám gây chuyện nữa thì quấn gói về nhà cho tôi." Diệp Phi cười trừ: "Bác này, xem bác nói kìa, làm sao cháu dám chứ? Không phải cậu thì đứa nào một mình đến trại giam tìm Lương Viêm Đông?" Cục trưởng Dương đóng cửa xe, còn trừng mắt lườm Diệp Phi qua cửa kính xe: "Đừng cho là tôi không biết cậu đang tính toán điều gì. Nhớ cách xa Lương Viêm Đông ra một chút. Nhớ đâu hắn là hung thủ thì sao? Nếu như cậu có thể tra ra hắn..." Diệp Phi có sự công nhận và tin tưởng không thể giải thích được đối với Lương Viêm Đông. Cậu chỉ quen miệng đưa ra giả thuyết để chặn lời ông cục trưởng già nhà mình thôi. Nhưng cậu không ngờ rằng Dương Thịnh lại không hề để ý đến chuyện đó. Ông còn chưa nói dứt lời, Diệp Phi đã cẩn thận suy nghĩ xem những lời này của ông là có ý gì. Cảm thấy mặc dù có vẻ Dương Thịnh đang tán thành suy đoán của mình, nhưng lại vừa giống như phủ định năng lực của Diệp Phi và khẳng định sự trong sạch của Lương Viêm Đông vậy. Diệp Phi không khỏi cảm thấy phấn khích khi lý tưởng của mình được người khác đồng tình. Cậu đang định mở miệng nhưng chưa kịp thốt ra lời nào thì đã bị lời nói tiếp theo của Dương Thịnh chặn đứng: "Thì cậu bắn chết luôn đi, coi như trừ hại cho xã hội." Sáng sớm hôm sau, khi Diệp Phi tới trại giam Đông Lâm, cậu vẫn gặp được Lương Viêm Đông. Nhưng không giống hai lần đến gặp trước đó, lần này cậu quang vinh chính đại đi con đường mà hôm qua cậu đã vào cùng nhóm Đạm Huy. Hôm nay cậu cùng Kiều Ngụy và Thạch Cạo Văn được quản giáo đưa đến phòng thẩm vấn trong trại giam. Quá trình điều tra kéo dài và lại rườm rà. Họ phối hợp với trại giam đưa những phạm nhân từng tiếp xúc với Tiền Lộc lúc còn sống tới thẩm vấn. Ngoại trừ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày ở trại giam thì còn lại đều không hỏi được đầu mối hữu dụng nào. Cứ thế tốn thời gian từ sáng đến tận chiều. Diệp Phi lúc ấy có hơi bồn chồn, cứ đứng ngồi không yên mãi. Cậu rời tầm mắt ra khỏi biên bản thẩm vấn mà mình đang viết, cảm thấy hoa mắt chóng mặt nên phải lấy một tay dây mạnh hai bên thái dương. Đúng lúc này Lương Viêm Đông được quản giáo Vương của phòng số 3 dẫn vào. Những người khả nghi hay có khả năng cung cấp đầu mối hoặc mấy ngày nay có quan hệ mật thiết với người chết đều đã được thẩm vấn xong. Lúc này dẫn thêm người tới cũng chỉ là làm cho đủ lễ bộ. Quản giáo Vương nghĩ người bên chi cục chắc chẳng hỏi được gì từ một kẻ ngay từ lúc vào tù đã mất ngôn ngữ. Vì thế khi đến phiên phòng số 3, anh ta liền dẫn Lương Viêm Đông tới. Trong phòng chỉ cảm thấy người này tính cách kỳ quái, chỉ đơn giản là trông khả nghi hơn những người khác trong phòng số 3 mà thôi. Hắn tên là Lương Viêm Đông, phòng số 3. 3 năm trước vì cưỡng hiếp và giết hại một bé gái mà bị xử tù chung thân. Quản giáo Vương nói tới đây thì nhìn thấy nét mặt Giờ Phi và Thạch Cạo Văn như nhìn thấy thứ gì đó kỳ quái. Quản giáo Vương lại thấy chuyện này chẳng có gì lạ lùng. Dù sao người đang ngồi đây đã từng là nhân vật làm mưa làm gió một thời ở Đông Lâm. Giáo sư Lương 3 năm trước danh tiếng lẫy lừng, giờ đây rơi xuống hoàn cảnh này, ai gặp được cũng phải nhìn ngang ngó dọc một phen. Nhận thấy ánh mắt của hai cảnh sát đối diện, quản giáo Vương nói tiếp. Nhưng sau khi vào tù, tinh thần của hắn bị kích động dẫn đến chứng mất ngôn ngữ. Các anh muốn hắn trả lời cái gì thì có thể để hắn viết lên giấy. Nói đoạn, anh lấy ra giấy bút đặt lên chiếc bàn nhỏ trước mặt Lương Viêm Đông, sau đó đi ra ngoài. Nhưng sau, giáo sư Lương lại không thể nói được nữa cơ chứ. Giáo sư thiên tài, lúc trước dõng dạc hùng hồn lập hồ sơ án tâm lý tại hiện trường vụ án, phun châu nhà ngọc biện hộ trước tòa, thế mà lại bị mất ngôn ngữ sao? Thạch Cạo Văn cảm thấy hơi khó tin. Anh ta liếc nhìn Diệp Phi với vẻ hoài nghi, cố gắng tìm kiếm sự nghi hoặc tương đối ở cậu để khẳng định một suy đoán thậm chí còn chưa thành hình trong đầu mình. Nhưng khi quay mặt sang, lại chỉ thấy cả người Diệp Phi như bị đóng đinh vào ghế, đôi mắt vì ngủ không ngon mà sưng húp lên, chẳng khác gì một chú gấu trúc đang nhìn chòng chọc người đàn ông mặc đồng phục phạm nhân ở đối diện không chớp mắt. Ánh mắt sáng quắc như thể muốn dùi ra hai cái lỗ trên cổ Lương Viêm Đông. Thạch Cạo Văn ngờ vực nhìn theo ánh mắt của Diệp Phi. Một giây sau đó, anh ta cũng dán mắt vào cổ Lương Viêm Đông. Chiếc áo đồng phục tù nhân không cài cúc trên cùng của người đàn ông ấy để lộ một vết tím đen rất rõ ràng. Nó cực kỳ nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ có thể bỏ qua, nhưng một khi đã phát hiện ra thì sẽ biết ngay đó là dấu vết bị một thứ mềm dẻo, mỏng và mảnh siết vào cổ. Vết thương trên cổ anh ở đâu ra thế? Hỏi thăm miệng rồi, Diệp Phi mới miễn cưỡng chuyển ánh mắt từ cổ lên mặt của Lương Viêm Đông. Ở cơ quan trực cục trưởng Dương và cha của Diệp Phi là Diệp Đạo Viễn ra. Không ai biết trước đó không lâu, cậu đã lén mời Lương Viêm Đông hỗ trợ phá án. Lúc này, Thạch Cảo Văn đang ngồi bên cạnh Diệp Phi, còn Lão Kiều thì ngồi sau tấm gương hai chiều, có thể nhìn thấy mọi thứ bên kia. Diệp Phi không thể chào hỏi Lương Viêm Đông như kiểu đã thân thuộc được, càng không thể giáp mặt hắn giải thích về chuyện xin giảm án thất bại mà cậu vẫn canh cánh trong lòng. Cậu chỉ có thể đặt câu hỏi quyết liệt mà nôn nóng, không ai nhận ra một tia run rẩy rất nhỏ trong giọng nói của cậu. Không ai nhắc cho bọn họ biết về việc mấy ngày trước Lương Viêm Đông tự biên tự diễn chơi trò tự sát rồi lại đập cửa cầu cứu. Trong trại giam liên tiếp xảy ra hai vụ giết người, quản giáo và phạm nhân đều hoảng sợ. Hầu như mọi người đều đặt tâm trí của mình vào cái chết của Mục Ngạn. Ngay cả vụ tự sát của Tiên Lộc cũng hiếm khi được nhắc đến. Huống chi việc của Lương Viêm Đông được cho là tự gây rối giống như gió thoảng. Diệp Phi sợ rằng cái gọi là cảm giác của mình sẽ thực sự ứng nghiệm. Cậu sợ hung thủ còn chuẩn bị ra tay với người nào đó. Và cậu cũng sợ rằng Lương Viêm Đông, người vào tù vì tội cưỡng hiếp giết người, rồi cũng sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của kẻ sát nhân. Nhưng một hồi lâu sau, khi cậu dứt lời, Lương Viêm Đông vẫn không để ý đến cậu. Hắn cụp mắt với vẻ thờ ơ, khoe miệng mím chặt. Tình huống giống hệt như lần đầu tiên gặp mặt Diệp Phi, bộ dáng không quan tâm đến bất cứ điều gì. Đôi tay bị còng của hắn đan vào nhau, bên cạnh có giấy bút, nhưng trông hắn hoàn toàn không có ý định cầm lên. Diệp Phi biết bộ dạng này của Lương Viêm Đông như thế chứng tỏ hắn đang suy nghĩ gì đó. Cái tính nóng nảy hấp tấp của cậu mỗi khi gặp người đàn ông này đều như bị niệm kim cô, dù có sốt ruột đến đâu cũng phải kiềm chế lại, phải ngồi yên ở đây mà chờ đợi. Lông mày của Thạch Thảo Văn nhíu chặt vào nhau, anh ta đợi Diệp Phi hỏi thêm, nhưng dương mắt nhìn đồng đội và phạm nhân qua lại một lúc lâu mà chẳng ra được kết quả gì. Anh ta không chờ thêm được nữa, liền đưa tay gõ bàn một cái lên tiếng gọi, Lương Viêm Đông. Đúng lúc đó, Lương Viêm Đông kẻ trông giống như một bức tượng thạch cao, dù đã tàn tạ nhưng vẫn uy nghiêm, dường như cuối cùng cũng đưa ra quyết định sau nhiều phen cân nhắc. Hắn di chuyển ngón tay và cầm lấy cây bút đặt bên cạnh. Diệp Phi tiến lên vài bước, nóng lòng muốn biết câu trả lời của Lương Viêm Đông. Khi đi đến bên cạnh Lương Viêm Đông thì người đàn ông ấy đã đặt bút xuống. Lúc này Trên cuốn sổ do quản giáo Vương để lại đã có thêm mấy chữ với bút lực mạnh mẽ. Chỉ cần nhìn những chữ đó cũng có thể cảm thấy được một sự bình tĩnh quyết đoán không chút do dự. Diệp Phi đưa mắt nhìn sang, chỉ lướt qua mà lòng cậu đã bị chấn động mạnh. Lương Viêm Đông viết là: có người muốn giết tôi. Trong đôi mắt hẹp dài của Lương Viêm Đông lóe lên một tia sáng tĩnh lặng và lạnh lẽo thâm trầm. Trong khi Diệp Phi đọc dòng chữ trong sổ tay của mình thì hắn lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ trung với nét mặt kinh ngạc rõ ràng của Diệp Phi. Trong khoảng hơn 10 giây, Diệp Phi bị Lương Viêm Đông nhìn như vậy, trong lòng như bão biển cuộn trào, nhưng ngoài miệng lại không nói được lời nào. Thạch Cảo Văn ở phía sau không kìm lòng được, từ sau bàn thẩm vấn đứng dậy đi về phía bên này, giọng nói hỏi dò vô cùng hấp tấp vì anh ta đang rất muốn biết câu trả lời. Diệp Phi, cậu có chuyện gì vậy? Một giây tiếp theo, Lương Viêm Đông đột nhiên thu hồi ánh mắt. Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng tay lại di chuyển cực nhanh, xé trang giấy viết trong sổ tay đưa cho Diệp Phi. Diệp Phi theo bản năng nhận lấy. Thạch Thảo Văn đi tới trước định đoạt lấy mảnh giấy trong tay Diệp Phi, thế mà cậu lại đột nhiên thu tay. Mảnh giấy hơi dày bị cậu nắm rồi nhanh chóng nhét vào túi quần. Không có gì. Thạch Thảo Văn liếc nhìn tấm gương một chiều. Anh ta biết đằng sau tấm gương là Lão Kiều đang vô cùng trách cứ hành động này của Diệp Phi. Anh ta không muốn ấn tượng của Diệp Phi trong mắt Kiều Ngụy xấu đi. Vì vậy anh ta lập lờ chặn giữa Diệp Phi và tấm gương, nghiến răng nói: cậu đang làm gì vậy hả? Hắn đã viết những gì? Cho tôi xem. Bàn tay Diệp Phi nhét trong túi nắm chặt lấy mảnh giấy. Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi và kiên quyết lắc đầu. Diệp Phi! Sắc mặt của Thạch Cạo Văn trở nên nghiêm túc. Ánh mắt cảnh giác của anh ta nhìn chăm chú vào khuôn mặt Diệp Phi, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Diệp Phi cắt ngang. Thạch đâu? Anh đang ngoài trước đi, em muốn nói với hắn vài câu. Lúc cậu cảnh sát trẻ tuổi đáp lời Thạch Cạo Văn, ánh mắt rõ ràng sáng tỏ, trong đôi mắt chứa hàm ý phức tạp, vừa như rất thẳng thắn, tự tin mà lại như khẩn thiết nôn nóng. Vẻ mặt của Thạch Cạo Văn lúc này quả thực còn nghiêm túc hơn khi anh ta thẩm vấn phạm nhân. Lý do? Kể từ khi vào đội tới giờ, đây là lần đầu tiên Thạch Cạo Văn nghe thấy Diệp Phi nói với một giọng điệu thỏa hiệp, thậm chí là nài nỉ như thế này. Em có lý do, nhưng bây giờ em chưa thể nói với anh được. Anh cứ đi ra ngoài trước, em sẽ giải thích cho anh sau. Diệp Phi vừa nói vừa liếc rất nhanh qua camera giám sát trong phòng thẩm vấn. Ánh mắt này dường như nhắc nhở Thạch Cạo Văn điều gì đó. Anh ta khẽ cau mày, nhìn Diệp Phi và Lương Viêm Đông hết băn khoăn do dự. Cuối cùng anh ta ngước mắt nhìn tấm gương một chiều, ngần ngừ một lúc rồi vẫn đi ra ngoài. Cánh cửa phòng thẩm vấn được mở ra, không khí từ bên ngoài vội vã tràn vào qua mũi Diệp Phi, sục thẳng lên não. Tại sao cậu lại phối hợp với Lương Viêm Đông giấu tờ giấy kia đi? Tại sao cậu lại nghĩ rằng người tù trước mặt sẽ tiết lộ thông tin vô cùng quan trọng cho cậu? Và tại sao chỉ dựa vào vài chữ của đối phương mà cậu lại kiên quyết tin vào hắn và đuổi đồng đội ra ngoài? Không có lý do gì, thuần túy là tin tưởng. Nhưng thật đáng sợ, rõ ràng là cậu đang đứng ở vị trí chủ đạo, vậy mà mỗi lần đụng độ người đàn ông này là Diệp Phi đều không tránh khỏi bị dắt bụi dắt đi. Nghĩ đến đây, nhịp tim của cậu đập nhanh hơn bình thường một chút. Sự đề phòng mơ hồ khiến cậu vô thức liếc sang cửa sổ bên cạnh. Sau đó cậu đi tới giữa Lương Viêm Đông và cửa sổ, giống như lúc nãy Thạch Cạo Văn đã chắn cho cậu. Cậu mở miệng, giọng nói rất trầm nhưng vẫn có thể truyền ra rõ ràng từ phòng thẩm vấn đến tai của Kiều Ngụy và Thạch Cạo Văn ở phòng bên cạnh. Giáo sư Lương. Tầm nhìn bị Diệp Phi chặn lại, Lương Viêm Đông lại không thể nói chuyện. Kiều Ngụy và Thạch Cạo Văn ở phòng bên không thể nghe được câu trả lời của phạm nhân, cũng như không nhìn thấy chữ viết của hắn. Lão Kiều tức giận đến mức lông mày dựng cả lên, đập mạnh cây bút trên tay xuống bàn, gầm nhẹ trong miệng: thằng nhóc này đang làm gì vậy? Nói xong, ông hùng hổ xoay người định bước vào phòng thẩm vấn thì bị Thạch Cạo Văn từ phía sau kéo lại. Anh Kiều, chờ một chút, có lẽ Diệp Phi lấy được đầu mối gì từ chỗ Lương Viêm Đông cũng nên. Tôi thấy bọn họ như vậy, hình như đã biết nhau từ trước. Mà lúc này đây, Lương Viêm Đông cúi đầu viết chữ, sau đó lại đặt bút xuống. Lần này hắn viết trên sổ tay mấy chữ: camera theo dõi có vấn đề. Diệp Phi đứng trước mặt hắn, ánh mắt dõi theo từng nét bút của hắn, đọc từng chữ. Cậu lo rằng Kẻ sát nhân thực sự đang ngồi sau màn hình theo dõi quả phòng thẩm vấn, vì vậy lời nói của cậu rất ngắn gọn và mơ hồ. Đã điều tra rồi. Lương Viêm Đông gật đầu. Diệp Phi tiếp tục chờ đợi. Cậu từng rằng tiếp theo Lương Viêm Đông sẽ giống như lần trước. Từ câu camera giám sát có vấn đề này sẽ viết ra một loạt mô tả về hung thủ hoặc đưa ra manh mối rõ ràng. Nhưng không có gì cả. Sau đó, người đàn ông bị mất khả năng nói chuyện này lại tiếp tục im lặng. Những ngón tay đan vào nhau nhẹ nhàng đặt lên bàn, dáng vẻ thờ ơ, như thể mọi chuyện không liên quan gì đến hắn. Thậm chí còn khiến Diệp Phi thoáng nghi ngờ rằng cậu đã đọc nhầm những chữ hắn viết. Có người muốn giết tôi. Sự nguy hiểm đến tính mạng còn treo trên cổ. Vì cơ gì mà hắn lại bình thản đến vậy? Như thể mạng sống kia không phải của hắn. Diệp Phi đợi thêm một lát. Những lời này không tiện hỏi trực tiếp, vì vậy cậu cúi người xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt Lương Viêm Đông, cầm lấy cuốn sổ vội vàng viết một dòng chữ nguệch ngoạc. Vết thương trên cổ thầy có phải do hung thủ gây ra không? Thầy trốn thoát được sao? Vậy thầy có thấy được kẻ nào muốn giết thầy không? Có manh mối nào không? Sau khi Diệp Phi viết xong, cũng không đứng thẳng người dậy mà hơi ghé vào chiếc bàn nhỏ, quay đầu nhìn khuôn mặt đang gần trong gang tấc của Lương Viêm Đông. Tiếp đó cậu nhìn thấy giáo sư Lương lắc đầu. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phi chỉ tiếc bản thân không đi học đọc khẩu hình. Cậu vốn không phải loại người kiên nhẫn. Dù lúc này cậu đã bứt rứt tay chân lắm rồi, nhưng cũng phải bình tĩnh suy xét những động tác của Lương Viêm Đông. Sau một hồi, cậu lại thử thăm dò viết. Không thấy được người, cũng không có manh mối à? Sau khi Diệp Phi viết xong, trong đầu cậu đã có suy tính rõ ràng hơn. Nếu hắn bảo không có manh mối thì chắc chắn là hắn đang nói dối. Cậu không tin người như Lương Viêm Đông là bị hung thủ giết cổ. Hơn nữa, nhìn thấy toàn bộ quá trình Mục Ngạn tử vong nhưng lại không phát hiện được gì dù chỉ là một chút. Nhưng lần này Lương Viêm Đông lại trầm ngâm nhìn cậu, từ chối cho ý kiến. Tiếp đó, trước mặt Diệp Phi, Lương Viêm Đông viết tiếp mấy chữ làm người ta chấn động. Mau chóng phá án, sẽ có người tiếp theo phải chết. Diệp Phi như bị sét đánh, một hơi thở đột ngột bị tống mạnh vào khí quản, khiến cho trái tim vốn căng thẳng và cảm giác của cậu trở nên vô cùng hốt hoảng. Cuối cùng, Diệp Phi không hỏi được thêm bất cứ điều gì từ Lương Viêm Đông nữa. Như vậy thì tại sao hắn lại đi đến kết luận chắc chắn rằng sẽ có người khác phải chết? Nhưng đến tối, khi họ quay trở về chi cục, câu "có người muốn giết tôi" của Lương Viêm Đông đã được đội kỹ thuật điều tra xác nhận. Trong băng ghi hình, trên hành lang vắng vẻ, Lương Viêm Đông mặc đồng phục phạm nhân màu xám đột nhiên đưa tay lên cổ mình. Lúc này hắn như bị một ai đó lấy dây thừng ghi chặt từ phía sau, cả người chợt dãy giụa vặn vẹo như phát điên. Thế nhưng sau lưng hắn lại trống không. Điều này khiến cho toàn bộ đoạn băng ghi hình trông rất kỳ dị, như thể một linh hồn ma quỷ không biết tên đang nhìn hắn chòng chọc, sau đó lao tới quấn lấy cổ hắn đòi mạng. Một lúc sau, Lương Viêm Đông như nỏ mất đà ngã xuống đất, đồng thời giơ chân đá về phía cửa phòng giam bên cạnh. Cả đội hình sự, toàn những người mấy năm nay vẫn đi theo Đàm Huy lăn lộn, đều có mặt trong phòng của đội kỹ thuật. Mấy ông lớn chăm chú nhìn màn hình giám sát, không một tiếng động, trong lòng đều bị chấn động mạnh. Video đã bị xử lý. Người đàn ông đeo kính ngày hôm qua theo thói quen giơ tay đầy cọng kính lên mũi nói. Có lẽ vì thời gian gấp rút cho nên việc xử lý hậu kỳ rất cầu thả. Các anh hãy đối chiếu chỗ này và chỗ này. Anh ta bắt đầu phóng đại hai cảnh lúc Lương Viêm Đông bắt đầu bị khống chế và lúc dãy giụa cuối cùng trước khi ngã xuống đất. Người thực hiện hậu kỳ cho video này phải là một tay chuyên nghiệp. Những cảnh quay ban đầu được xử lý rất sạch sẽ. Mới đầu trông phạm nhân không biết là bị cái gì siết cổ. Nhìn trên hình ảnh không có bất cứ sơ hở nào, nhưng hình sau thì khác. Anh ta đưa chuột khoanh một vòng ở vùng sau cổ của Lương Viêm Đông trên bức hình thứ nhất. Nhìn theo động tác của anh ta, nhóm Diệp Phi đều nhìn thấy trong hình cắt từ video có xuất hiện hình ảnh ngón tay vô cùng mờ, không nhìn kỹ sẽ không thể thấy được. Người đàn ông đeo kính vừa nói vừa điều chỉnh đến hình ảnh lúc Lương Viêm Đông ngã xuống đất và chuẩn bị đạp cửa chạy giam. Sau đó phóng to bức ảnh ngay sau khi Lương Viêm Đông ngã xuống, rồi vẽ một vòng tròn ở vị trí chích trên đầu hắn. Còn ở đây nữa, chúng ta thấy được một đoạn dây đất nhỏ. Nhìn từ góc này rất có thể từ lúc đó hung thủ đang nắm sợi dây trong tay. Có lẽ do nghi phạm còn quá ít thời gian nên càng về sau việc xử lý càng cầu thả. những sơ hở tương tự ở đoạn sau lộ ra rất rõ ràng. Đàm Huy nghiến răng, đôi mắt như chim ưng liếc nhìn ngày giờ trên video. Anh đứng thẳng người, hai tay chống hông, rõ ràng là đang cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ sắp tuôn trào. Các video giám sát trước đó các cậu có mang về không? Có, việc này bên trại giam rất phối hợp cung cấp. Điều tra các video trước đó, xem cái tên Tiền Lộc chết trước Mục Ngạn ấy, trước khi hắn tự sát có gì kỳ quái không? Hơn nữa điều tra xem lúc còn sống hắn tiếp xúc với người nào, có cử chỉ kỳ lạ khác thường gì không? Đội trưởng kỹ thuật dốc hết sức phối hợp, tất cả nhân viên của họ đều tăng ca làm thêm giờ để tiếp tục điều tra xem các video giám sát trước đó. Đàm Huy thì dẫn người trong đội của mình về phòng họp. Khi họ ngồi xuống, sắc mặt ai cũng rất khó coi. Sau khi Giờ Phi rời khỏi trại giam, liền mang mảnh giấy Lương Viêm Đông viết đưa cho Lão Kiều và Thạch Đầu nhìn. Lúc này những mảnh giấy ấy đang nằm trong tay đội trưởng Đàm Huy. Anh chạy phẳng hai mảnh giấy bị vò nhăn nhúm ra, đôi mắt nhìn chòng chọc vào hai câu sau cùng: mau chóng phá án, sẽ có người tiếp theo phải chết. Ánh mắt anh hung ác như đang nhìn chăm chăm vào kẻ thù truyền kiếp. Giờ Phi ngồi đối diện với Đàm Huy, hai tay nắm chặt dưới bàn. Cậu biết chắc rằng Đàm Huy có chuyện muốn hỏi mình. Quả nhiên không ngoài dự đoán, là sau cả đội đều nghe thấy đội trưởng của họ đột nhiên thốt ra một câu: Diệp Phi, cậu quen biết Lương Viêm Đông từ trước hả? Thầy ấy đã từng dạy em lúc em còn đi học ạ. Đàm Huy gật đầu, không có thêm ý kiến gì về chuyện này mà cũng chẳng truy hỏi đến cùng. Anh chỉ hỏi: cậu cảm thấy độ tin cậy của những điều Lương Viêm Đông biết là bao nhiêu phần trăm? Diệp Phi biết lúc này đội trưởng của mình đang nói đến câu sẽ có người tiếp theo phải chết kia. Cậu cụp mắt xuống, cân nhắc một lúc rồi gật đầu kiên quyết nói: em tin thầy ấy. Sau đó cậu nói thêm: nhưng thầy ấy nói với em việc này là để bảo vệ bản thân chứ không phải giúp chúng ta phá án. Chuyện giấu trại giam để đưa mảnh giấy này cho em, không để người khác nhìn thấy, chắc là vì thầy ấy cũng biết cán bộ trại giam Đông Lâm đang bị tình nghi. Có thể là cảnh sát trại giam, có thể là quản giáo, cũng có thể là lãnh đạo trại giam. Nhưng dù kẻ đó là ai thì chỉ cần thầy ấy nói công khai cũng sẽ làm tăng những mối đe dọa tiềm tàng đối với thầy ấy. Biểu cảm của Giờ Phi có hơi kỳ lạ, không phải băn khoăn bối rối, cũng không muốn nhấn mạnh hay tẩy trắng cho ai. Nhưng việc cậu kiên quyết muốn truy cứu câu nói kia, nó dường như là vì bản thân cảm thấy khó chịu khi bị người mà mình tin tưởng lại không tín nhiệm mình. Nhất định thầy ấy đã biết điều gì đó nhưng lại không chịu nói với chúng ta. Nhưng biết đâu hắn đang cố đeo vẻ huyền bí thì sao? Kiều Ngụy lạnh lùng nói chen vào. Ai mà không biết Lương Viêm Đông đã làm gì? Vào lúc công chúng tin hắn nhất, hắn lại làm ra những hành động tàn ác vô liêm sỉ như vậy. Chiếu theo vụ án ngày đó, lẽ ra hắn phải bị kết án tử hình. Nhưng hắn lòng dạ xảo quyệt, dựa vào ba tức lưỡi ngoan ngôn của mình để cãi thành tù trung thân. Có gì đáng tin ở loại tội phạm như thế chứ? Giọng điệu của Kiều Ngụy đầy sự ghê tởm, giễu cợt và khinh thường không hề che giấu. Giờ khi nghe những lời này cảm thấy hết sức khó chịu. Ở một cuộc họp thảo luận vụ án rất nghiêm túc và cấp bách như thế này, Giờ khi vốn dĩ không muốn đôi co tranh cãi, nhưng cậu nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cảm thấy thái độ coi thường của Lão Kiều giống như một cột nước lớn mang theo đầy rẫy miệt thị phun mạnh vào mặt cậu. Giờ khi hít sâu mấy hơi, cuối cùng vẫn khống chế được giọng điệu của mình, như thể lơ đãng vặn lại một câu: nhưng vụ án Lương Viêm Đông cưỡng hiếp rồi giết chết bé gái vẫn tồn tại điểm đáng ngờ. Có điểm gì đáng ngờ? Nhân chứng vật chứng đều đủ cả, chứng cứ vô cùng xác thực. Chứng cứ vô cùng xác thực ư? Giờ khi khẽ hừ một tiếng qua lỗ mũi, tiếng không lớn nhưng đủ để tất cả mọi người trong phòng họp nhỏ của mình nghe thấy rõ ràng. Hừ, bản thân câu chứng cứ vô cùng xác thực đã là một điểm đáng ngờ. Đúng như lời chú nói, Lương Viêm Đông là loại người lòng dạ xảo quyệt. Thầy ấy là một luật sư hình sự. Trước khi xảy ra vụ án này, thầy ấy đã dành phần lớn thời gian của mình để điều tra và thu thập chứng cứ, có đúng không? Loại người như vậy sẽ để lại chứng cứ có thể chứng minh bản thân có tội ở hiện trường sau khi cưỡng hiếp giết người hay sao? Điều này không khớp với suy nghĩ của chú về thầy ấy. Cậu... nói đến tranh luận, lại thêm cả mấy món đòn xin giỏ chọc giận người khác, thì giờ Phi ở trong đội không phải số 2 thì cũng là số 1. Lão Kiều là kiểu người có thể tỉ mỉ viết ra các vấn đề trong những báo cáo thẩm vấn điều tra vụ án, nhưng ngoài miệng lại không giỏi lời qua tiếng lại với người khác. Lúc này bị Diệp Phi chặn ngang họng, nghẹn đến mức không nói thêm được câu nào. Một lúc lâu sau giận quá, tự đập mạnh quyển sổ trong tay xuống bàn. Lại cãi nhau à? Hồ Tuyết mang theo rất nhiều vật chứng và tài liệu đẩy cửa bước vào, đúng lúc Lão Kiều đập sổ. Tự nhiên không hợp ý là tranh cãi đã thành chuyện thường ở đội của Đàm Huy. Hồ Tuyết cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, cô đi thẳng tới ngồi xuống chiếc bàn dài cạnh cửa. Cho tôi xin phép chen ngang các anh một lúc, để tôi phân tích kết quả khám nghiệm tử thi xong đã. Tôi đi rồi các anh có thể cãi nhau tiếp. Nguyên nhân tử vong của Mục Ngạn là nguyên nhân kết hợp giữa dài vải quấn trên cổ, vết cắt ở tĩnh mạch cổ tay và ngạt nước. Ba yếu tố trên kết hợp với nhau đã dẫn đến cái chết của Mục Ngạn. Về vết bầm trên cổ của Mục Ngạn, qua quá trình khám nghiệm tử thi, chúng tôi phát hiện Mục Ngạn bị hẹp động mạch cảnh bên phải bẩm sinh. Đối với bệnh nhân bị hẹp động mạch cảnh, việc ấn mạnh vào mạch máu trong thời gian nhất định có thể gây ra các vấn đề như tụt huyết áp, thiếu máu não, khiến nạn nhân hôn mê sâu trong thời gian ngắn. Có thể chắc chắn hung thủ đã biết được đặc điểm này của Mục Ngạn. Vết bầm tím trên cổ người chết có lẽ cũng bị lưu lại vì lý do này. Hồ Tuyết dùng giọng nói điềm tĩnh và khẳng định để phân tích kết luận của đội pháp y một cách khúc chiết. Vì vậy, có thể dự đoán rằng hung thủ trước hết đã ấn vào động mạch cảnh bên phải của người chết và khiến hắn hôn mê, sau đó kéo hắn đi nơi khác. Vết thương do ma sát trên lưng Mục Ngạn có lẽ đã hình thành trong quá trình di chuyển này. Ngoài ra, sau khi bị treo lên xà nhà của phân xưởng, Mục Ngạn đã từng tỉnh lại trong một khoảng thời gian rất ngắn, do đó trên cổ có dấu vết rãy rụa và ma sát. Về bộ đồng phục phạm nhân mà anh gửi đến, vì khi được mang tới nó đã bị ngấm nước nên không thể lấy ra dấu vân tay nào có ích. Tuy nhiên, phần lưng của bộ đồng phục này đã bị hư hại. Cô dừng lại, đeo găng tay rồi cầm lấy bộ đồng phục phạm nhân của Mục Ngạn đặt lên bàn, trải phần lưng lên trên và chỉ tay vào giữa lưng áo. Các anh xem, chỗ này bị cọ sát cho nên không chỉ sợi vải bị móc ra, dẫn đến mặt vải bị rút vào mà còn thiếu mất một miếng vải. Chắc hẳn lúc hung thủ kéo Mục Ngạn đi đã khiến cho phần lưng của Mục Ngạn bị thương, đồng thời làm rách bộ quần áo tù. Nhìn theo tay Hồ Tuyết, tất cả mọi người đều thấy một cái lỗ hình tam giác nhỏ bằng dấu ngón tay út sau lưng đồng phục phạm nhân nhào nát. Miếng vải bị rách xuất hiện sờ sờ trước mắt mọi người như vậy, nên về cơ bản có thể khẳng định chắc chắn miếng vải hình tam giác bị móc rách vẫn phải ở hiện trường nơi tên hung thủ lôi Mục Ngạn đi. Nếu như tìm được thì đây sẽ là bước tiến lớn trong việc phá án. Tuy nhiên, khu giam giữ số 15 là khu vực rất lớn, vẫn có thể dẫn đến vết thương do ma sát có quá nhiều. Tìm một miếng vải nhỏ bằng móng tay út không khác gì mò kim đáy bể cả. Đàm Huy dựa vào ghế, ngửa đầu ra sau, hồi lâu mới thẳng người dậy, hít một hơi rồi nói: vẫn phải đi tìm. Cường người tới đó, nếu vẫn không tìm thấy thì tôi sẽ xin với cục trưởng Dương yêu cầu cục công an thành phố điều tạm mấy người qua đây. Nói thì nói vậy, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì nhóm Đàm Huy chẳng ai muốn mở miệng xin với cục công an thành phố. Đây là công việc thuộc phạm vi quyền hạn của họ, đồng thời cũng là cuộc chiến của chính họ, là niềm tự hào gắn liền với trách nhiệm, nghĩa vụ, niềm tin và vinh quang của họ. Ngày mai tôi sẽ dẫn người đến rà soát tìm kiếm. Kiều Ngụy từ nãy tới giờ vẫn đang ghi chép, lúc đặt bút xuống thì ngẩng đầu lên, khóe môi mím chặt, nơi đáy mắt đọng lại nét mỏi mệt vì thức đêm, thế nhưng ánh mắt vẫn sáng lợi hại. Dù phải đào sâu 3 tấc đất cũng phải tìm được mảnh vải kia. Đàm Huy gật đầu. Ngoài ra, nhóm người đi điều tra hiện trường mất tích của Mục Ngạn cũng đã gửi tin về. Từ lúc Mục Ngạn đi vào nhà vệ sinh đến lúc phát hiện hắn mất tích là khoảng 10 phút. Trong thời gian đó, quản giáo vẫn canh giữ ở ngoài cửa nhà vệ sinh. Vì đây là nhà vệ sinh của khu văn phòng nên xung quanh không có camera giám sát. Quản giáo nói tính đến trước lúc Mục Ngạn mất tích thì không có bất cứ điểm khác thường nào. Ngoài ra không tìm được vật chứng giá trị nào trong nhà vệ sinh. Phòng họp rơi vào im lặng. Hồ Tuyết lấy một xấp giấy tài liệu từ trong tủ hồ sơ ra đưa cho Đàm Huy. Sau khi xét nghiệm có thể xác định vết máu mà Diệp Phi tìm thấy ở thanh bề nhuộm là của Mục Ngạn. Các anh nói thi thể Tiền Lộc đã bị hỏa táng. Vì thế tôi đã xem biên bản khám nghiệm tử thi và hình ảnh do bệnh viện số 2 cung cấp nhưng không thấy có gì bất thường. Đây là đáp án nằm trong dữ liệu. Không ai đưa thêm ý kiến về chuyện này. Đàm Huy xem qua tập tài liệu một lần rồi ngẩng đầu lên từ đống giấy tờ lộn xộn. Các cậu đã tìm hiểu tình hình của Đại Lạc Sơn phòng số 2 chưa? tôi đã hỏi qua rồi. Thạch Hạo Văn nói, tay này cũng đáng thương lắm, vốn dĩ bị Mục Ngạn đánh, nhưng lại bị đưa vào biệt giam vì tung tin đồn thất thiệt. Vất vả lắm mới chuẩn bị được ra ngoài thì bộ quần áo của Mục Ngạn lại bị bỏ trên giường hắn. Phía trại giam không rõ hắn đóng vai trò gì trong vụ án này, sợ hắn quay về phòng giam sẽ có chuyện xảy ra, nhưng cũng không thể cứ ra mãi ở phòng biệt giam được. Vì vậy trưởng khu giam giữ quyết định đưa hắn đi cách ly, tạm thời bị giam trong phòng tử tù. Khi giám ngục dẫn hắn đến, không biết bị tử tù cùng phòng dọa dẫm hay hắn tự mình thù mình, tóm lại là trông hắn có vẻ vô cùng hoảng sợ. Theo lời khai của hắn, hắn vào tù vì tội cố ý gây thương tích. Trước khi vào tù hắn là một thầy bói, tai này mồm mép rất trơn tru. Tôi và Diệp Phi thay nhau gầm ghè, thế mà hắn vẫn khăng khăng giữ lời khai về giấc mơ không đầu đuôi kia. Đàm Huy chấp miệng một cái, anh cảm thấy hơi thèm thuốc, nhưng lại thấy Hồ Tuyết ngồi không xa, ngâm lại vẫn lại nhịn thêm chút nữa. Ý cậu là giấc mơ ma nữ đòi mạng tội phạm cưỡng dâm à? Đúng vậy, cả khu giam giữ số 15 đều biết hắn là thầy bói, cũng rất nổi tiếng. Vốn dĩ lời khẳng định hắn nói đã khiến người ta nửa tin nửa ngờ rồi, kết quả chưa bao lâu Mục Ngạn đã mất mạng. Việc đó giống như chứng minh cho giấc mơ của hắn là thật. Thạch Thảo Văn trao mày, nhớ lại cuộc đối đầu với gã đàn ông trung niên trong phòng thẩm vấn. Nghĩ đến cảnh đối phương mỏi mệt tim đập nhanh, thế nhưng vẫn mang vẻ mặt nịnh bợ, đưa đẩy câu chuyện một cách lưu manh hèn mặt. Nhưng giấc mơ kiểu này, hắn muốn nói sao thì nói, cũng không có cách nào để kiểm chứng. Do đó chúng tôi hỏi quản giáo của phòng số 2 tên là Quan Dương. Sau khi vụ việc xảy ra, cậu ta đã từng kiểm tra đồ dùng của Đại Lạc Sơn nhưng không phát hiện được điểm nào đáng ngờ. Nhắc tới Quan Dương, Diệp Phi liền nhớ tới mấy quản giáo hôm qua được dẫn về đây. Sếp, anh đánh giá thế nào về phó khu mục kia? Lúc ban ngày bọn họ bận điều tra vụ án, mài thẩm vấn người này người nọ, còn chính Đàm Huy thì đích thân đi điều tra Mục Tuyết Cương. Họ coi Mục Tuyết Cương là kẻ đáng nghi nhất hiện giờ, nhưng không có bằng chứng thuyết phục để chứng minh bất cứ điều gì. Tất nhiên họ cũng không bắt ông ta được. Đội trưởng Đàm chỉ có thể chống chọi với cái nắng gay gắt của mùa hè, cố gắng tìm manh mối về các mối quan hệ gia đình và xã hội của Mục Tuyết Cương. Không điều tra được từ Mục Tuyết Cương, Đàm Huy lại tìm tới cha của Mục Ngạn là Mục Tuyết Tùng. Mục Tuyết Tùng là một doanh nhân địa phương nổi tiếng ở Đông Lâm. Trước khi vụ bê bối của Mục Ngạn nổ ra, người ta có thể thấy ông ta có mặt tại hội nghị tuyên dương của chính quyền thành phố Đông Lâm, hoặc cùng các lãnh đạo thành phố cắt băng khánh thành những dự án lớn. Về sau vụ án của Mục Ngạn gây rúng động báo chí và xã hội một thời gian dài, Mục Tuyết Tùng không thể ở vị trí ấy được nữa, chủ động xin rời khỏi bộ máy lãnh đạo tập đoàn, bắt đầu cuộc sống về hưu. Thế nhưng cuộc sống về hưu cũng không được yên ổn, bởi vì lúc Đàm Huy tới gặp Mục Tuyết Tùng, mái tóc của người đàn ông mới 60 tuổi này đã bạc trắng. Ông ta trông già hơn rất nhiều so với người em trai giữ chức phó khu giam giữ, không chỉ già nua về ngoại hình mà còn cả về tinh thần, nhìn họ như cách nhau đến mấy thế hệ. Mục Ngạn bị sát hại trong tù, bởi vậy Mục Tuyết Tùng rất phối hợp khi Đàm Huy yêu cầu hợp tác. Những câu chuyện gia đình từng bị phó khu mục giấu kín cũng được kể qua miệng của cha Mục Ngạn. Đúng như họ đã dự đoán, quan hệ của phó khu mục với người nhà họ Mục vô cùng tồi tệ. Nguyên nhân là khi ông nội của Mục Ngạn qua đời, gia sản của nhà họ Mục do ông gây dựng cũng không chừa một xu nào cho cậu con thứ tuổi đời chỉ bằng già nửa cậu cả Mục Tuyết Tùng. Lúc đó bà nội của Mục Ngạn đã qua đời nhiều năm, Mục Tuyết Cương vừa tới đại học xong, nhưng cụ Mục trước khi lâm chung lập di chúc trên giường bệnh đuổi cậu con nhỏ tay trắng ra khỏi nhà không cho một đồng cắt nào. Người làm anh trai như Mục Tuyết Tùng không đành lòng thấy em như thế, chống lại lệnh của cha lén thuê phòng bên ngoài cho Mục Tuyết Cương ở tạm. Cũng tại nơi này, Mục Tuyết Cương sau khi ghi tên dự thi ở trường cảnh sát cách xa ngàn dặm đã đứng trước mặt ông ta gằn từng chữ nói: "Nhà họ Mục các ngươi làm ăn buôn bán, tôi không tin các ngươi không vi phạm luật pháp. Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi tìm được chứng cứ, tôi sẽ khiến cả nhà các ngươi phải ngã xuống dưới tay tôi." Lời đe dọa chút giận của cậu thiếu niên trẻ người non giả không làm Mục Tuyết Tùng đã có con trai đang học tiểu học phải bận tâm. Ban đầu ông ta định tìm cơ hội mua một căn nhà cho em trai để ít nhất còn có nơi sống yên ổn. Nhưng ý định của ông đã bị người thân tín của cha biết. Người đó lại không biết cân nhắc, cứ thế nói thẳng cho cụ Mục. Ông nội của Mục Ngạn lúc ấy tức giận đến nỗi thở hắt ra cũng không nổi, cứ thế chầu trời. Mục Tuyết Tùng ân hận không thôi. Từ đó về sau, cho đến tận lúc Mục Tuyết Cương tốt nghiệp đại học rồi về thi đỗ công chức làm việc tại trại giam, ông ta cũng không gặp lại người em trai này nữa. Ban đầu, ông ta thường xuyên âm thầm chuyển tiền cho Mục Tuyết Cương ăn học, nhưng lần nào cũng bị trả về. Dần ra chút liên hệ cuối cùng này của hai anh em cũng đứt đoạn. Mục Tuyết Tùng trực tiếp bỏ qua nguyên nhân mà nói thẳng đến kết quả, khiến cho Đàm Huy nghe xong vẫn băn khoăn chưa hiểu. Vì thế anh hỏi thêm, vì sao lúc đó cụ Mục lại đột nhiên muốn đuổi Mục Tuyết Cương ra khỏi nhà? Mục Tuyết Tùng nhìn Đàm Huy với ánh mắt vô cùng dè chừng. Ông ta vừa mất đi đứa con duy nhất, vụ án còn chưa rõ ràng, con trai ông ta vẫn đang nằm trong phòng giải phẫu của bác sĩ pháp y. Muốn mồm yên mà đẹp cũng là chuyện xa vời. Ông lão buồn đến mức không ngủ được mấy ngày đêm liền, đôi mắt già nua đục ngầu, răng đầy tia máu đỏ trông vô cùng thê lương. Người bình thường có lẽ sẽ bị bộ dáng này của ông ta làm cho sợ hãi. Thế nhưng đối với loại người liều lĩnh từ bề ngoài cho đến nội tâm như đội trưởng đội hình sự Đàm Huy thì đó là điều chẳng đáng bận tâm. Thậm chí khi ông lão nhìn anh liền dùng ánh mắt lạnh lùng đanh thép hơn để đáp lại, kèm thêm hàm ý chất vấn rõ ràng. Sau một hồi im lặng thật lâu, Mục Tuyết Tùng cuối cùng thở dài rồi mở miệng nói, bởi vì sau khi cha tôi nằm viện không lâu, có người nói với ông ấy rằng Tuyết Cương không phải là con đẻ của ông. Đàm Huy há hốc mồm, bỗng nhiên cảm thấy như mình bị lạc vào một cuốn tiểu thuyết tranh đấu trong danh gia vọng tộc. Đàm Huy trước khi phản ứng thì Mục Tuyết Tùng đã hít một hơi thật sâu và nói tiếp, sau này cha tôi sai người lấy trộm tóc của Tuyết Cương để làm xét nghiệm xác định quan hệ cha con với nó. Không ngờ kết quả lại đúng như lời người ta nói, Tuyết Cương không phải con cháu nhà họ Mục. Không dưng lại thay thằng đàn ông cấu bơ cầu bất nào đó nuôi con suốt 20 năm trời, có lẽ cả đời ông cụ Mục chưa bao giờ khốn khổ đến thế. Ông vốn nhập viện vì đau tim, không ngờ ngày nhận được kết quả xét nghiệm lại khiến ông cụ phun ra một búng máu, từ đó về sau không dậy khỏi giường bệnh được nữa. Có thể vì quá căm hận kẻ đã lừa dối mình, ông càng không thể chấp nhận đứa con mà người đó đã để lại cho mình. Do đó lúc ông còn sống đã đuổi Mục Tuyết Cương ra khỏi nhà, đến lúc chết cũng không chịu chôn chung với người vợ năm đó đầu ấp tay gối. Nhưng chuyện này đến tận bây giờ Tuyết Cương vẫn không biết. Cha của Mục Ngạn nói, tôi chưa bao giờ nói với nó, những gì xảy ra khi đó đã đủ tàn nhẫn với nó rồi, việc gì phải mang chuyện sỉ nhục như thế đẩy cho nó nữa chứ. Chưa kể ít nhất nó vẫn nghĩ mình mang họ Mục, nó còn biết gốc gác của mình ở đâu. Nếu như tôi nói ra thì nó thực sự chẳng biết mình là ai. Vì vậy xin nhờ cảnh sát Đàm giữ kín bí mật này giúp tôi. Đàm Huy không ngờ mình chỉ đến hỏi thăm gia đình thôi mà lại nghe được chuyện bí mật của nhà giàu thế này. Anh hơi ngại ngại, xoa mặt vài cái, nhưng đầu vẫn rất tỉnh táo. Có lẽ do tính nhạy cảm nghề nghiệp nên anh tiện miệng hỏi Mục Tuyết Tùng những điểm anh chưa rõ. Vậy khi đó ai là kẻ đã báo tin cho cụ Mục? Lần này Mục Tuyết Tùng không trực tiếp trả lời anh mà đáp rằng, đó là chuyện của 20 năm trước, không liên quan đến cái chết của Mục Ngạn, chỉ là việc riêng của nhà họ Mục mà thôi. Cảnh sát Đàm không nên truy hỏi thêm nữa. Lý do hợp tình hợp lý, đội trưởng Đàm cũng không tiện bám riết không buông. Anh nói với giọng vô cùng khẳng định, Mục Tuyết Cương rất hận người nhà họ Mục các ông. Hận? Mục Tuyết Tùng gật đầu chắc chắn. Nhưng Đàm Huy chưa kịp nói thêm câu nào thì ông ta lại hết sức kiên quyết nói, nhưng ngay cả khi nó có động cơ gây án rõ ràng, tôi cũng không tin Mục Ngạn là do nó giết. Vì sao? Lý do chính là câu nói trẻ con chút giận của nó năm xưa. Với vẻ mặt đau khổ, ông ta ngắm nhìn đôi mắt đục ngầu, tiếp đó lại thở dài rồi mở mắt ra nói tiếp, năm đó nó nói sẽ có ngày nó tìm ra bằng chứng, muốn cả nhà chúng tôi phải gục ngã trong tay nó. Khi ấy tôi cũng không để trong lòng, nhưng sau khi Mục Ngạn làm ra chuyện đó, nó liền chủ động hẹn gặp tôi. Lúc đó nó chỉ nói với tôi hai câu. Câu đầu tiên là chờ cho quả báo. Câu thứ hai là nói đến một ngày nào đó tôi cũng sẽ giống như Mục Ngạn, bại lộ bộ mặt thật, phải ngồi tù và chịu sự sắp xếp của nó. Đàm Huy biến sắc. Bại lộ bộ mặt thật ư? Mục Tuyết Tùng nở một nụ cười chua chát đầy mệt mỏi lắc đầu. Nó luôn cảm thấy việc kinh doanh của cho tôi và tôi không trong sạch. Việc bị người ta điều tra ra chỉ là vấn đề thời gian. Tôi không biết suy nghĩ này của nó đến từ đâu. Người bình thường khi nói chuyện với cảnh sát về những việc như vi phạm pháp luật, bất kể là đúng hay sai, cũng sẽ có ít nhiều kiêng dè. Nhưng Mục Tuyết Tùng không như thế. Ông ta nói trắng ra với nét mặt thản nhiên, khiến cho Đàm Huy nhất thời im lặng. Nó muốn chờ đến ngày nhà họ Mục bị chê cười. Tốt nhất là giống như Mục Ngạn, làm chuyện sâu xa để người ta suy sao bàn tán. Đó mới là điều nó muốn thấy. Năm xưa nó bị đuổi ra khỏi nhà, cả đời này dù có chết cũng không được vào phần mộ tổ tiên. Đó là sự sỉ nhục lớn đối với nó. Cách để xóa đi nỗi hổ thẹn ấy là khiến cánh cửa nó không thể bước vào này bị sâu mọt hủy hoại, bị mọi người đè đầu cây cổ. Như vậy nó mới cảm thấy nơi đáng xấu hổ này không xứng đáng với nó. Đó mới là sự an ủi tốt nhất. Thứ Tuyết Cương muốn là lấp đi nỗi đau trong lòng, không phải khoái cảm giết người. Đàm Huy không ngẩng đầu lên, anh cầm chén trà, ánh mắt đặt ở chiếc chén sứ tinh xảo. Thật không ngờ đã qua nhiều năm không liên lạc, thế mà ông vẫn hiểu ông ấy như vậy. Mục Tuyết Tùng lúc này cất tiếng cười cay đắng. Cảnh sát Nam, con trai tôi đã bị giết chết trong tù. Tôi không có lý do gì để bảo vệ nghi phạm. Lý do tôi khẳng định như vậy là vì lúc Mục Ngạn bị kết án tù, thật sự nằm dưới tay Tuyết Cương. Tôi không còn cách nào khác, đành nhờ nó ở trong tù chăm sóc cho Mục Ngạn một chút. Chính nó đã nói những lời vừa rồi với tôi. Vì doanh nhân mấy năm trước hô mưa gọi gió, giờ đã trở thành một ông già neo đơn không vợ không con. Sau khi Đàm Huy nắm được sự việc, gương mặt phờ phạc tái nhợt của ông lão cứ lợn vợn trong tâm trí anh rất lâu. Mặt khác, chứng cứ vắng mặt của phó khu Mục cũng khá đầy đủ. Ngoài camera giám sát ở khu văn phòng mà ông ta nhắc tới, trước khi Mục Ngàn bị treo lên xà nhà, khu giam giữ số 15 đã xảy ra sự cố mất điện. Mặc dù thiếu đoạn video giám sát này, nhưng ngay trước khi cúp điện camera giám sát có ghi lại được hình ảnh ông ta cầm ấm nước đi vào phòng nước châm trà. Bên cạnh đó, việc điều tra những quản giáo ở khu giam giữ số 15 về cơ bản đã hoàn thành. Không thấy ai có người thân hoặc người quen bị cưỡng hiếp. Nếu động cơ của hung thủ là dựa vào lòng căm thù, kẻ hiếp dâm, thì những cán bộ quản lý trại giam này không có động cơ giết người. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Là do họ đã đoán sai động cơ của hung thủ, hay họ đã xác định nhầm nghi phạm mục tiêu? Xiết cổ người ta trong hành lang trại giam, cắt các video giám sát, đặt bộ đồ phạm nhân của người chết lên giường của phạm nhân khác mà thần không biết quỷ không hay. Đây chắc chắn không phải điều mà một phạm nhân bị canh gác chặt chẽ có thể làm được. Hơn nữa, từ việc hung thủ nắm bắt được thời điểm mất điện đột ngột và hoàn thành việc hành hung có thể chứng minh đây là một vụ giết người đã được lên kế hoạch cẩn thận. Hung thủ đưa được Mục Ngạn từ một nơi nào đó đến nhà xưởng, sau đó treo ngã lên chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, chứng tỏ hắn là kẻ có sức lực và thế lực rất tốt, di chuyển không bị hạn chế như phạm nhân, ít nhất cũng tương đối tự do trong trại giam. Ngoài ra, các dấu hiệu đều cho thấy hắn có khả năng phản trinh sát rất mạnh. Vậy có khi nào hung thủ không giết những phạm nhân tội cưỡng hiếp mà là những kẻ bị hắn giết trùng hợp lại là tội phạm cưỡng dâm hay không? Diệp Phi nhìn chăm chú vào cuốn sổ viết nguệch ngoạc trước mặt, dùng bút gõ vào con chữ uốn éo trông như vẽ bùa kia. Cậu không hề ngẩng đầu lên, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Nếu không phải vì oán hận những tội phạm cưỡng dâm, thì động cơ giết người của hung thủ là vì tình, vì báo thù, hay là vì che giấu một lợi ích hoặc bí mật nào đó không muốn cho ai biết? Cậu lầm bầm nói xong lại ngẫm hồi lâu, sau đó mới phát hiện ra toàn bộ phòng họp im lặng từ lúc nào không biết. Giờ thì nghi ngờ ngẩng lên, đột nhiên thấy 8-9 cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm. Cậu nổi da gà. Ấy, em có phải hung thủ đâu, sao mọi người lại nhìn em như vậy? Đàm Huy gác một chân lên chân kia, khều tay chống lên tay vịn ghế, hai bàn tay đan vào nhau đỡ lấy cằm. Ở bên kia bàn nhìn cậu công tử không đáng tin cậy nhất trong đội của mình, anh suy tư một chút chậm rãi hỏi. Vậy theo cậu, nếu không phải do thù hận thì động cơ gây án có khả năng nhất của hung thủ là gì? Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của cuốn tiểu thuyết trinh thám bằng tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.